Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 1024, không thể cho ai biết Tư Chi Thần Thông. Cùng Doanh Đế làm một cái giao dịch. Lão ca, ngươi tải không tải, ta tìm ngươi có chút vô cùng trọng yếu chuyện. Ra, mau ra đây, Tam Thiên Đế đã toàn bộ chết rồi. Hiện tại còn lại sau cùng Thái Nhất, có rất lớn khả năng mang theo hắn Thái Nhất quyền hành, đi vào vong giả chi giới. Lão ca, mau ra đây, ta tìm hương sư truyền nhân, một lần nữa luyện một loại khước tử hương, có thể ngắn ngủi lại cháy lên sinh cơ. Ta mang theo người thích ăn nhất bánh quẩy, còn có người sống chi giới mới ra đầu chọc cứu tinh thần dược. Tần Dương ngồi xổm ở Nại Hà một bên, hô hoán ra, muốn nói hiện tại toàn bộ vong giả chi giới, có ai là tuyệt đối không có khả năng bị Thái Nhất đoạt xá. Cũng không thể nào là Thái Nhất, ra đúng 100% xếp tại đệ nhất, thân là vong giả chi giới mở người, chấp bút người, nói thật ra, hắn lại càn rỡ, hẳn là cũng không có việc lớn gì. Hắn cũng trong vong giả chi giới, một vị duy nhất ở chỗ này phong sư cự lão, Thái Nhất dù là sớm làm hậu thủ gì, hiện tại cũng không có khả năng hữu dụng, vong giả chi giới không cho phép xuất hiện có thể nghiêu bước đến liền vong giả chi giới tối sơ đạo. Đều có thể tước người, Tần Dương muốn tìm người thương lượng một chút, duy nhất có thể tìm, duy nhất có thể 100% xác nhận. Chỉ có ra, nói thật, dù là Thái Nhất chuẩn bị ở sau, đúng Doanh Đế, Tần Dương cũng không quá ngoài ý muốn, là người khác lại thêm có khả năng, quỷ cũng không biết, vô số năm thời gian, con hàng này đến cùng làm bao nhiêu chuyện, cũng không ai có thể hoàn toàn tra rõ ràng, ra một mực giả chết, Tần Dương có chút gãi đầu, lần này, ra liền hòn đá đều không thay đổi. Lần trước còn đang có chữ viết thạch đầu đã biến mất, Tần Dương cũng chỉ có thể xác định hắn khẳng định còn ở nơi này. Lão ca, ngươi không thể khai tịch vong giả chi giới, còn lại chuyện trực tiếp buông tay mặc kệ. Ngươi cố sự thư còn có viết cố sự thư đại bút đều cho ta. Ngươi tại biến thành cái thạch đầu cùng người chết khác nhau ở chỗ nào? Lão ca, ngươi xuất không ra, đừng đem ta ép, nói thật, hiện tại ta đã đặc biệt phiền Thái Nhất chuyện hư hỏng. Ta vừa kết hôn, liền phân biệt mấy trăm triệu năm, ta tâm thái đã nổ tung, ta muốn trở về vợ con nhiệt kháng đầu, ta thật không muốn quản, nắm ta ép, ta trực tiếp nắm đại bút cùng cố sự thư ném ra bên ngoài, để bọn hắn đi tranh. Lời này vừa nói ra, bỗng nhiên Tần Dương quay đầu, nhìn về phía Bôn Đằng Nại Hà, sóng nước quay cuồng, chỉ gặp một khối phổ phổ thông thông đen thạch đầu, bị sóng nước cuốn lên, đẩy lên bờ, thạch đầu thoáng biến hình, hóa thành một co quắp tại cùng nhau hình người, ra tại chỗ đứng lên, có chút im lặng nhìn Tần Dương. Tần Dương, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi làm sao vẫn là cẩu dạng tử? Tần Dương vội vàng hạ thấp tư thái, vui vẻ tiến lên trước, bày cái bàn, còn có tươi mới đồ ăn thức uống, tại đốt lên một cây đặc chế khước tử hương, hút vào, có thể lại cháy lên sinh cơ trong một giây lát thời gian. Mà hậu sinh cơ hội một cách tự nhiên dập tắt, tại vong giả chi giới, cũng có thể sử dụng, mà lại so với ban đầu còn tốt hơn, dù sao. Khước tử hương loại này quỷ đồ vật, tại vong giả chi giới, tựu là vô giải kịch độc, lại cháy lên sinh cơ, lại không biện pháp trở lại sinh giả thế giới. Tựa như đúng đem một đoàn hỏa diễm, ngạnh sinh sinh nhét vào tràn đầy thế giới băng thủy bên trong. Cuối cùng chỉ có hôi phi yên diệt con đường này có thể đi, mà linh hương chỉ có thể hút cái vị. Tần Dương hít một hơi khước tử hương, lại cháy lên sinh cơ, lập tức cảm giác được toàn bộ thế giới áp lực, tựa hồ cũng tại nhằm vào hắn, dường như chìm vào biển ngọn nguồn. Hắn đắc ý rót rượu, ra chừng mắt mắt cá chết, thân thể cũng rất trung thực, hút khước tử hương, ngắn ngủi lại cháy lên sinh cơ. Đi theo Tần Dương cùng một chỗ vui chơi giải trí, ta trốn đến Nại Hà bên dưới, đều trốn không thoát ngươi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trước tiên là nói, ta chỉ là cái xú tả, tay trói gà không chặt, ngươi đi chiến đấu cũng đừng lôi kéo ta. Vô dụng, còn cản trở, nhìn ngươi nói, ta sao có thể cho ngươi đi làm việc nặng? Chuyện như vậy, hiện tại ta đều rất ít làm, chém chém giết giết rất không ý tứ. Lại nói, chém chém giết giết cũng kết thúc không được vấn đề. Tần Dương vui vẻ cho ra châm tửu, thoáng cân nhắc một chút, ta tìm lão ca, đương nhiên mời lão ca giúp một chút, cũng không đúng, lão ca ngươi cũng là nhân tộc, hiện tại chuyện còn không phải một người chuyện hai người, mà cả một tộc quần chuyện, lão ca ngươi không ra thêm chút sức, không thể nào nói nổi, trước đó đi quần ẩu thập phương đế tôn loại này việc nặng. Nhưng ta liền không tìm đến lão ca, ngươi muốn cho ta làm gì? Tần Dương vội vàng lại cho rót rượu, trên mặt nụ cười, duỗi ra ngón tay khoa tay một chút, liền một chút xíu chuyện nhỏ là được, mà lại tuyệt đối là lão ca sở trường. Trong thiên hạ, không người có thể cùng ngươi so sánh. Lão ca hỗ trợ viết cái kịch bản, không cầu chuyện có thể hoàn toàn dựa theo ngươi kịch bản đến, nhưng đại phương hướng không thay đổi là được. Ta cũng chỉ là nghĩ nhanh lên tìm tới thái nhất, giải quyết triệt để cái này mầm họa lớn, tất cả mọi người an tâm. Ngươi nói đúng, ra có chút do dự. Tần Dương nói hoàn toàn chính xác không sai. Hiện tại chuyện không phải không có quan hệ gì với hắn, hắn có thể giúp một tay, khẳng định là muốn xuất thủ. Lão ca uống rượu trước, chậm rãi cân nhắc, không gấp, không gấp. Tần Dương xem xét tình huống này, lập tức hi hi ha ha rót rượu, không còn xách chuyện này. Đợi đến qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, tất cả mọi người vui chơi giải trí không sai biệt lắm, Tần Dương chuẩn bị thời điểm ra đi, cũng không có nhắc lại, mà ra hơi do dự một chút nói, ngươi chờ một chút, lão ca có cái gì phân phó, cứ việc nói, lần sau nghĩ nhấm nháp cái gì, ta chuyên môn đi đi một chuyến, cho lão ca mang đến, đốt sữa bồ câu, muốn trước kho sau hong khô, lại nổ loại này, ra thốt ra, nói xong mới cười gượng một tiếng, ta muốn nói không phải cái này, ngươi nói chuyện, không là ta không muốn làm, mà là ta thật sự không có loại năng lực kia. Tần Dương nhanh chóng chuyển thân, rất thành khẩn nói, lão ca ngươi quá khiêm nhường, ăn ngay nói thật, một chút không quan trọng việc nhỏ, ngược lại có thể viết ra một bài, nhưng liên lụy đến chuyện như vậy, ta nếu nhúng tay, nhất định không phải dựa theo ta trong sách đến, cũng tất nhiên sẽ có khó có thể dùng khống chế biến hóa, chưa hẳn là hảo sự. Nếu là lúc trước, ta khẳng định sẽ không tới phiền lão ca. Nhưng bây giờ, vòng giả chi giới là chúng ta sân nhà. Chỉ cần đại phương hướng không có vấn đề, chi tiết kinh ngạc cũng có thể tiếp nhận. Ngươi liền không muốn tại ngươi sân nhà nắm thái nhất triệt để đùa chơi chết. Bổ sung cuối cùng một đao. Đối mặt Tần Dương tra hỏi, ra á khẩu không trả lời được. Hắn đương nhiên cũng nghĩ ra lực, vấn đề là sự không chắc chắn quá cao. Tần Dương xuất ra chuẩn bị xong giấy bút, cho ra mài mực, chờ lấy ra viết, lão ca, ngươi đến, đại khái ý nghĩ, tốt nhất đây, đúng để thái nhất chủ động bạo lộ ra, tiết kiệm ta khắp nơi đi đào ai là nội ứng. Sau một lát, Tần Dương lại bổ sung, tốt nhất là đừng để ta làm gì, ta chỉ một cái không có đạo quả đạo quân mà thôi. Lại một lát, Tần Dương nhìn nội dung bên trong, úp đúng, có thể đem doanh đế thêm vào, nói thật, thật sự là hắn thích hợp làm những cái này sự tình. Da mặt trầm như nước, chậm rãi nắm bút đưa cho Tần Dương. Tới tới tới, bút cho ngươi, ngươi đến viết. Tần Dương lập tức ngậm miệng, lùi lại hai bước, ngượng ngùng cười một tiếng. Lão ca ngài tiếp tục, tiếp tục, trách ta miệng tiện. Tần Dương cũng không dám lại nói cái gì, thành thành thật thật nhìn ra viết rất chậm. Tần Dương thực sự đã đợi không kịp, qua một ngày mở cửa rời đi, trở về chuẩn bị cho ra đốt sữa bồ câu. Đứng tại đại hoang đại địa bên trên, Tần Dương yên lặng trong đầu tạo dựng ra muốn loại này đốt sữa bồ câu. Thời gian dần trôi qua tạo dựng thành hình. Sau một khắc, của hắn thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Một cái hô hấp, đại hoang đông cảnh một tòa trong thành nhỏ, thân hình Tần Dương trống rỗng xuất hiện, ngẩng đầu nhìn trước mắt quán rượu. Tần Dương vẫn thật không nghĩ tới loại địa phương này sẽ có ra muốn loại này đốt sữa bồ câu. Về phần làm sao tới được nơi này, đương nhiên lần nữa tư tự quyết tiến hóa, diễn sinh ra mới thần thông, thuấn di. Trước đó tư tự quyết điên cuồng dùng, tại cái kia đại thôi diễn bên trong, ngạnh sinh sinh hao mấy trăm triệu năm, thế nào khả năng một điểm tiến bộ đều không có, chỉ cái này mới thần thông. Có chút xấu hổ, Tần Dương căn bản không dám nói ra. Đệ nhị kiếm quân thuấn di, nói ra nhiều hơn hảo cảm, bởi vì đối với nàng dâu tưởng niệm, tâm tâm niệm niệm, tại thân ta bên cạnh, dùng cái này diễn sinh ra được thuấn di, bất cứ lúc nào, đều có thể trong nháy mắt trở lại nhà mình nàng dâu bên người. Cân nhắc đến nhất tự quyết, vốn là bản tâm làm dẫn, cho dù ai nghe loại này câu chuyện, đều sẽ cảm giác đến đệ nhị kiếm quân đúng tuyệt thế nam nhân tốt. Dùng tình sâu vô cùng tuyệt thế tiên ba, mà hắn Tần Hữu Đức đây, diễn sinh ra được thuấn di thần thông, lại cùng đệ nhị kiếm quân hoàn toàn không giống. Đệ nhị kiếm quân có thể thuấn di đến bất luận cái gì hắn đi qua địa phương. Không có đi qua, liền không có cách nào thuấn di qua. Đúng thiếu hụt, nhưng Tần Dương cái này thuấn di lại có thể thuấn di đến bản thân trước đến giờ không có đi qua địa phương. Nhưng mà vấn đề tới, hắn thuấn di tọa độ, đúng lấy mỹ thực vì tọa độ, đi nếm qua mỹ thực, có thể trực tiếp thuấn di qua, chưa ăn qua, không biết ở đâu, cũng có thể trong đầu tạo dựng ra đến, chỉ cần thế giới này có cái này đồ vật, hắn liền có thể trong nháy mắt đến, dù là khoảng cách này vượt ngang toàn bộ đại hoang, cũng không quan trọng, đều một lần đúng chỗ. Thiếu hụt nha, chính là chỉ có thể lấy mỹ thực vì tọa độ, giống nội bộ sa hải hoang mạc loại này địa phương cứt chim cũng không có. Hắn không có khoảng cách hạn chế, cũng thuấn di không đi vào. Cái này khiến hắn thế nào nói ra? Ai nha, giá y, trước ta hao phí mấy trăm triệu năm thời gian, ta nhanh nhớ ngươi muốn chết, nhưng là ta bản tâm cảm thấy thèm ăn chọc yếu nhất. Sở dĩ không cẩn thận, thuấn di tọa độ biến thành mỹ thực, theo ngươi không có gì quan hệ. Thế nào nói, liền hắn có cái này thần thông, tốt nhất đều đừng để ngươi biết. Bằng không, người khác chỉ cần biết hắn thần thông, liền biết hắn Tần Hữu Đức là cái gì điều nhân. Loại này hắc lịch sử, thế nào dám để cho giá y biết, đơn giản muốn nổ lật trời. Tần Dương biến mất thân hình, đổi cái thân phận, lần nữa tới đến trong tiệm, điểm mấy phần đốt sữa bồ câu, lại điểm một chút đặc sắc món ăn, lại thêm một chút hoa quế nhưỡng, lúc này mới lặng lẽ rời đi, một lần nữa về tới vong giả chi giới, ra cầm bút, trầm tư suy nghĩ, dường như kẹt văn. Làm sao để thái nhất bản thân bạo lộ ra, đích thật là có chút khó khăn. Cưỡng ép hàng chí, viết ra kịch bản, căn bản không phải hóa thành hiện thực, liền đại phương hướng cũng không thể dựa theo kịch bản tới. Mắt thấy Tần Dương trở về, da che lên giấy, trước ăn ăn uống uống, xong việc, nắm Tần Dương đuổi đi, ta không đi nhúng tay, sở dĩ viết ra. mới có thể hóa thành hiện thực. Ngươi cũng đừng nhìn, ngươi biết, cũng rất không có khả năng hóa thành thực tế. Được được được, ta không nhìn, lão ca ngươi tiếp tục. Muốn ăn cái gì, ta lại đi mang cho ngươi. Thập thất niên thiền, chi liễu hầu, ta hiểu. Tần Dương có chút nhớ nhung phía sau nhà viết cái gì. Nhưng nghĩ đến, có thể sẽ ảnh hưởng đến kết quả. Trước nhịn một chút, vỗ béo lại nhìn, hắn cũng không có trông cậy vào hết thảy đều dựa theo ra viết kịch bản đến phát triển. Hắn chỉ là muốn một đại phương hướng, thoáng có thể ảnh hưởng đến chân thực phát triển một chút xíu là được. Nhoáng một cái ở nhà, quanh đi quẩn lại một tháng, mắt thấy ra giống như kịch bản viết xong, đem hóa thành đạo vận tán đi. Giờ Tần Dương chuyển thân rời đi, hiện tại hắn muốn làm dối, đi trước giải lời đồn. Thái Nhất đã đi tới vong giả chi giới, mà lại đã đoạt xá, hoặc là hóa thành người nào đó. Hắn chuẩn bị ở chỗ này khôi phục. Không có hai ngày, Mộng Sư liền nhờ Mộng tìm tới hắn. Ngươi nghe nói một chuyện không? Nghe nói, hở, ta biết ngươi nghĩ nói cái gì. Đích thật là sự thật. Thái Nhất khả năng đoạt xá người nào đó, bao quát trong thập nhị sư một vị nào đó. Sở dĩ, chúng ta muốn sớm làm chuẩn bị. Nhưng lần này, tất cả mọi người là một điểm xuất phát. Không có đạo lý, sẽ để cho Thái Nhất thắng. Ngươi nói đúng, ta đi thông báo một chút mọi người. Mộng Sư đi hỗ trợ giải tin tức. Cần phải rất nhanh, tất cả mọi người sẽ biết. Mới cạnh tranh muốn bắt đầu. Tận mắt chính là muốn làm dối. Nắm thế cục đảo loạn. Có khả năng tồn tại cạnh tranh. Mọi người liền cũng không dám ngừng. Bên này giải lời đồn. Tần Dương xoay người đi Doanh Đế tuyệt địa. Doanh Đế còn đang tuyệt địa bên trong không đoạn tuần hoàn tiến lên. Chờ lấy thanh câm xuất hiện. Cả đời đại chấp niệm. Không dễ dàng như vậy hóa giải. Tần Dương chờ ở phần cuối. Đợi Doanh Đế trở lại. Hắn vươn tay cản lại Doanh Đế. Ta có thể nói cho ngươi một hóa giải đại chấp niệm biện pháp. Ta vì sao muốn hóa giải? Doanh Đế giọng nói mang theo một tia nghi hoặc. Tần Dương thầm than một tiếng. Tất nhiên là biết. Hắn nếu nghĩ hóa giải. Luận này đại chấp niệm. Khả năng thật khốn không được hắn. Vấn đề là. Hắn căn bản không muốn hóa giải. Ngươi dạng này chờ đợi. Vĩnh viễn cũng chờ không tới. Không bằng ngươi lấy một cái khác đại chấp niệm. Thay thế rơi hiện tại đại chấp niệm. Ta có thể giúp ngươi đi tìm. Chỉ cần nàng tại bể khổ xuất hiện. Ta biết lập tức đưa nàng đưa đến bên cạnh ngươi. Hay là, ngươi có thể bản thân đi bể khổ tìm kiếm. Ta biết, ngươi tại sợ cái gì. Ngươi không phải sợ nàng chưa xuất hiện tại vong giả chi giới. Mà sợ nàng đã không tại vong giả chi giới. Nhưng cũng không có vãng sinh. Đã tại vong giả chi giới hôi phi yên diệt. Doanh Đế bước chân có chút dừng lại. Trên mặt rốt cục có một chút phản ứng. Tần Dương tự mình nói. Nhưng chỉ cần nàng tại người sống chi giới vẫn lạc. Hiện tại ta cũng có thể nghĩ biện pháp. Để nàng lại xuất hiện tại vong giả chi giới. Làm đại giới. Ta hy vọng ngươi đi ra nơi này. Giúp ta đi làm một chuyện. Giúp ta móc ra ai là Thái Nhất. Bởi vì ta cảm thấy. Ngươi khẳng định không phải Thái Nhất. Lấy sự kiêu ngạo của ngươi. Cận kề cái chết cũng sẽ không luân lạc tới loại trình độ đó. Đồng dạng cũng sẽ không luân lạc tới buồn ngủ nhập đại chấp niệm bên trong. Ở đây đau khổ chờ. Ngươi khi còn sống cùng ta là địch nhân. Nhưng người chết nợ tiêu. Ta cũng không phải loại này chết níu lấy không thả người. Ta tin ngươi bây giờ cũng vậy. Rốt cuộc muốn như thế nào làm. Đều xem chính ngươi. Cùng Doanh Đế trò chuyện xong, Tần Dương tự mình rời đi, muốn đi nói làm dối, gia tăng cạnh tranh, còn muốn có một có thể vững tin không phải Thái Nhất người. Không có người so Doanh Đế càng thích hợp, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.